vẫn không khác mấy so với một tên ăn chơi đàn điếm như trước kia, nhiều lắm cơ nhục thêm rắn chắc, cân xứng hơn mà thôi. Quân Mạc Tà trong nháy mắt lùi lại phía sau, tránh khỏi bàn tay của hắn. Quân đại sát thủ không có thói quen để cho người lạ động vào thân thể, lập tức ra tay đã là tốt lắm. Hắn nhíu mày nói, thì ra là ngươi. Tuy rằng thoáng kinh ngạc, thế nhưng dù sao Quân đại thiếu gia cũng là một đại sát thủ, hắn liền nhanh chóng nhớ lại. Người này ngày đó ở Trung Thu Hạ Vũ, lúc trước bản thân của mình lêu lỏng, sau đó tại một tửu điếm gặp được một người nam tử trung niên. Cũng chính là ngày đó, Quân Mạc Tà rất trùng hợp chiếm được cửu cấp đỉnh phong quyền đan. Mà hôm nay, cửu cấp quyền đan đã hấp dẫn rất nhiều cường giả từ khắp trong ngoài thành Thiên Hương tới đoạt. Không ngờ bây giờ gặp lại hắn. Quân đại thiếu gia không khỏi cảm thán, nguyên lai không chỉ trái đất mà bất kỳ một tinh cầu nào cũng đều tròn. Ngươi không nhận ra ta sao? Người trung niên đối với thái độ tránh né của hắn cũng không phiền lòng, cười nói, kẻ lãng tử phiêu bạc khắp chân trời, gặp lại hà tất là phải tỏ vẻ như xa lạ. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt coi như là hữu duyên rồi. Quân Mạc Tà có điểm không biết nên khóc hay cười. Hữu duyên hai chữ này vốn là tuyệt chiêu để mà hắn đùa giỡn độc cô tiểu nghệ, không ngờ bây giờ lại có người dùng đối phó với mình. Điều này khiến cho Quân Mạc Tà có cảm giác bản thân bị người đùa giỡn. Nếu như người nọ là một nữ tử thì còn khá một chút, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là một trung niên đại thúc. Còn mẹ nó, trẻ tuổi đẹp trai cũng thật là phiền phức cơ chứ. Gặp lại tức là hữu duyên, thế nhưng hồi đó ta đâu có chửi mắng người. Quân Mạc Tà có phần buồn bực, đối với chuyện tình mình đã trải qua, hắn trước giờ chưa có từng quên. Ngày đó tuy rằng tâm tình bất hảo, thế nhưng tuyệt đối không có mắng chửi người ta. Tên tiểu tử ngươi còn cố tình đùa bỡn ta, ngày đó ngươi mượn chuyện công queo để mắng lão phu, tưởng rằng lão phu không nghe hiểu sao. Trung niên ha hả cười to nói tiếp, rượu gặp tri kỷ, ngàn chén thiếu, nói chuyện không hợp nửa câu thừa. Lời này chẳng lẽ không phải là mắng chửi người sao? Còn nữa, ngươi còn nói trên đời này không có người nào xứng đáng để mà ngươi đối ẩm. Những lời này rõ ràng là nói ta không đủ tư cách, chẳng lẽ còn chưa tính là mắng chửi người sao vậy? Quân Mạc Tà e hèm hai tiếng, trừng con mắt lên, nhìn vị được xưng là lão phu này. Nhìn ngang, nhìn dọc cũng tuyệt không vượt quá 40 tuổi, thế mà dám tự xưng là lão phu. Vậy thì danh xưng lão phu trên thế giới này cũng không đáng tiền rồi. Hơn 30, cố gắng làm là 40, vậy tự xưng là lão phu, cái này không phải là có điểm quái gở sao? Rốt cục, ngươi đã chịu thừa nhận chưa? Trung niên giảo hoạt cười nói, nếu là thật sự có điểm ái náy như vậy, ngươi có thể xuất ra thiên phẩm mỹ tử mà ngày đó đã nói ra để mà bồi tội, thế nào? Quân Mạc Tà nghẹn họng nhìn trân trối người này, đây rốt cuộc là loại người gì? Miệng to như sư tử cũng không có ác ý như vậy à? Hắn không khỏi trợn mắt nói, ta sao phải bồi tội, nhìn bộ dạng du sĩ của ngươi trông rất có phong phạm của ta năm xưa đó. Trung niên bị một câu nói không nể mặt mũi của hắn làm cho ngượng ngùng, suy nghĩ một hồi lâu mới nở nụ cười nói, ở trước mặt quý nhân cho nên mắng chửi người không nên dùng lời thô tục. Nhưng mà tiểu gia quả ngươi được bao nhiêu tuổi, sao có thể ở trước mặt lão phu xưng ta với ngươi? 10 năm cũng thế, 1 năm cũng vậy, lần sau nếu có gặp tiểu hài tử 7-8 tuổi, ta cũng tự xưng là lão phu, chỉ dựa vào tuổi tác, ai mà không nói được. Quân Mạc Tà lớn tiếng nói, thôi thôi, không đùa với ngươi nữa, theo bồi tử cổ với ta đi. Trung niên cởi mở cười nói, muốn tiến tới kéo tay quân đại thiếu gia. Ngươi biết ta là ai không? Tại sao có thể tùy tiện kéo ta đi uống rượu? Quân Mạc Tà nhíu mày nói, bèo nước gặp gỡ mà thôi, chỉ đi uống rượu mà, cần gì phải biết đối phương là ai? Trung niên cổ quái cười nói, những lời này của ngươi lại không đúng rồi, ta phải nhắc lại, tương kiến tức là hữu duyên, mà hữu duyên nên cùng nhau đi uống mấy chén, đã có gì không được chứ? Được được, Quân Mạc Tà giơ ngón cái lên, sau đó nói, điều gì ngươi cũng có thể nói rõ ràng như vậy, hiện tại ta phát hiện ở trước mặt ngươi thật sự không thể nói lung tung. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của tên này rất hợp khẩu vị với mình. Lần đầu tiên hắn có cảm giác gặp được tri kỷ, không khỏi có chút hứng thú. Thật ra

khách quý, ta đang tự hỏi vì sao mà sáng sớm lại nghe thấy chim khách hót rồi. Nguyên lai là có hai vị khách đến thăm, vị công tử này lần trước có duyên gặp gỡ chỉ trong chốc lát, cho nên ta vẫn còn tiếc hận mãi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, mời mời, xin mời vào đi. Nói là hai vị khách quý, thế nhưng khi mà nói chuyện, hắn không hề để mắt tới vị trung niên nhân kia, dường như muốn quỵt nợ vậy. Trung niên không biết là da mặt dày hay là ngu thật, cũng đường hoàng đi vào. Về phần hai gã hầu vệ của hắn, khi mà vừa tới tửu điếm, liền đã biến mất, chắc là ẩn vào chỗ nào đó rồi. Quân Mặc Tà khẽ rùng mình, trong nháy mắt, lão đầu này xuất hiện khiến cho người ta có một cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng khi mà nhìn thân hình và diện mạo lại rõ ràng chưa từng gặp, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng vẫn mỉm cười bước vào tửu điếm, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lần đó khi nghe được cao kiến của công tử, ngươi từng nói chân chính uống rượu là phải dùng tâm, đó mới chính là ý cảnh, cũng không phải đổ rượu vào trong bụng là coi như uống, đó chính là chà đạp lên lương thực. Những lời này ta cảm thấy rất tâm đắc. Tống lão tam một bên ân cần châm trà đại khách, một bên lại nhảy. Lão phu ủ rượu được mấy chục năm, đối với đạo ủ rượu thường là tự coi thiên hạ. Ít có người chê được một câu, nửa đời toàn là được người khác xu nịnh, đúng là bị tục nhân chà đạp rồi. Hiện tại nhớ lại thật sự vừa đáng tiếc lại đáng buồn nữa. Không sai, thật sự là làm nhục lương thực. Hôm nay tại hạ vẫn chỉ nói một câu như vậy thôi. Quân Mạc Tà hừ hừ hai tiếng, nhìn trung niên đang tự nhiên như ruồi lấy một giò rượu tới. Dựa vào ý kiến của công tử như vậy, thế nào mới không tính là làm nhục lương thực? Tổng lão tam làm bộ khiêm tốn, một đôi mắt đục ngầu trở nên anh minh. Rượu là gì? Quân Mạc Tà hỏi ngược lại một câu, sau đó lại nói. Thế nhân yêu rượu, mục đích ban đầu là vì cái gì? Chỉ vì thích rượu thôi sao? Rượu là gì? Tống lão tam tự hỏi chính mình, thậm chí có chút ngẩn ngơ. Chính mình được xưng là người cả đời ủ rượu, thế mà không biết rượu đến tột cùng là cái gì. Một câu nói kia khiến cho bản thân tự hỏi, nếu nói rượu chỉ là một loại đồ uống, vậy không khỏi quá quỷ khuất cho rượu rồi. Vậy rượu là cái gì đấy? Rượu chính là tâm tình. Quân Mặc Tà tăng thêm âm lượng, cho nên khi uống rượu, thật ra chính là uống tâm tình. Tâm tình tốt, làm việc rất hài lòng, uống chút rượu chúc mừng, vậy gọi là rượu mừng. Tâm tình không tốt, mượn rượu tiêu sầu, kêu là rượu tiêu sầu. Bạn tốt tới chơi, tri kỷ gặp mặt, coi rượu là rượu tri âm. Tiễn đưa bạn hữu, tinh thần buồn bã, chính là rượu tống biệt. Chiến trường chém giết, tướng sĩ nâng ly, gọi là liệt quyết tửu. Sát địch tửu, tráng hành tửu. Tư vị trong rượu còn mãi lưu lại, tâm tình trước khi uống rượu mới là tư vị thật. Quân Mặc Tà rót một chén, uống một hơi cạn sạch, thần sắc lạnh lẽo nói, cô độc tại dị quốc tha hương, phiêu linh bất định, lúc này uống rượu chính là rượu nhớ nhà. Một mình chốn tha hương vị khách, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu. Thơ hay, thơ hay, lời bình quả là cao thâm, quả là cao thâm. Trung niên nhân kia cùng Tống lão tam sớm đã bị lời nói khoáng hấp dẫn, đều kinh ngạc trầm tư một hồi. Cuối cùng Tống lão tam từ trong mộng tỉnh lại, liên tục gật đầu tán thưởng. Kiến giải độc đáo, cái gì gọi là kiến giải độc đáo? Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng nói tiếp, khi mà uống rượu cũng chia ra làm cao thấp ba loại người, ta không nói đến mấy loại người tầm thường khác, ở đây chân chính uống rượu tùy tâm mà uống, không cần tâm cảnh. Mượn mỹ tửu có thể biết được nhân sinh trăm vị, đây cũng chính là loại người thượng đẳng khi mà uống rượu. Loại người này trong 10 dạng cá nhân cũng chỉ có một người có thể cảm thụ được một dạng lẻ một loại tư vị, cho nên vì thế tâm cảnh cũng bất đồng. Trong rượu không có nghèo hèn phú quý, trong rượu không có phân biệt khất cái và quan quân. Hiểu phẩm rượu, hiểu được cách dùng tâm uống rượu, đó chính là người phóng khoáng trong rượu. Nếu không thể dùng tâm mà uống, thậm chí trước khi uống rượu còn cần phải khảo rượu, mượn rượu, phẩm học vấn, cuối cùng mới là nhấp nháp tư vị của mỹ tửu. Cái này căn bản chỉ là trò chơi của đám văn nhân mà thôi, cũng chính là không hiểu cái đạo khi mà uống rượu, đảo lộn đầu đuôi, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên nói đến phẩm rượu,

coi như là cũng có si mê, cho nên tại hạ mạn phép xin làm người làm chứng có được không? Không chỉ chứng kiến, hơn nữa còn là trọng tài, bình phán, đều do một mình ta đảm nhiệm, thế nào? Ngôn từ của hai người này kịch liệt như thế, sau này so rượu, lúc lấy ra chắc chắn không phải là loại tầm thường, nếu mà bản thân mình mà bình phán, chẳng phải có cơ hội nhấm nháp hai cái loại mỹ tửu sao? Vô luận ai thắng ai thua đều được nếm rượu ngon, đó chính là nhân sinh cực kỳ vui vẻ rồi. Nghĩ đến đây, trung niên nhân không khỏi mở cờ trong bụng. Tống lão, đúng là Tống lão tam nha, rượu dưới giường của ngươi lần này nên đem ra hết đi. Được, Tống lão tam không biết thế nào khi mà chứng kiến sắc mặt trấn định của Quân Mặt Tà, trong lòng sinh ra một cảm giác chột dạ, có một loại cảm giác di diệu như bản thân sắp thua vậy. Thật sự là chuyện cười, đối diện với một lời trẻ con của tiểu tử này, sao mình phải sợ chứ? Hắn có thể uống qua bao nhiêu loại rượu ngon, lại có thể có được loại mỹ tửu gì? Mấy chục năm sưu tầm tích trữ mới được chiêu bài ủ rượu, nếm rượu như ngày nay, sao ta có thể thất bại chứ? Nghĩ như vậy, Tống lão tam cũng lập tức bình tĩnh lại, nhưng mà trong lòng thầm nghĩ, nếu như bị thua cũng không phải là chuyện quá xấu, hoặc giả cũng làm cho tài ủ rượu của mình tăng lên một tầng thôi, cho dù không thể tăng ít, cũng có thể tìm ra cái chỗ sai của bản thân. 3 ngày sau, vào tầm chiều, ta sẽ đóng cửa sớm, mọi người sẽ tụ tập tại đây, thế nào? Tống lão tam lên tiếng đề nghị. Quân Mặt Tà mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, không biết sau lưng của vị thiên quyền cao thủ thần bí này còn có tổ chức nào hay không, hoặc là người của Hoàng Qua Đường. Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói là đồng đảo sao? Nghĩ đến chuyện Tống lão tam ngày đó bị mình dọa tới mức chật vật sợ hãi bỏ chạy, ánh mắt của Quân Mặt Tà lúc này nhìn Tống lão tam lại có thêm vài phần tiểu ý. Lúc ấy, thực lực của bản thân cũng không tới ngân phẩm, thế mà lại hù lui được cao thủ thiên quyền trung giai tuyệt đỉnh. Đây là một chuyện đắc ý cỡ nào chứ? 2 cân thịt trâu, 2 vò rượu. Một thanh năm đột ngột vang lên. Cuộc đấu rượu 3 ngày sau, ta cũng tới bình phán. Lời nói như chém đinh chặt sắt, không để cho người khác phản bác. Phản phất như lời tuyên bố cao cao tại thượng của bậc đế dương đối với thần dân của mình vậy. Lời nói này cũng không có ý hỏi han mà là xác định, kết luận chắc chắn. Có điều thanh năm này vang lên, đối với 3 người trong tửu điếm chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang. 2 người hộ vệ của trung niên khẳng định vẫn còn đứng canh cách tửu điếm không xa. Mà Tống lão tam lại là cao thủ tu vi thiên quyền, tinh thần lực của Quân Mặt Tà lại mạnh mẽ vô cùng, cho dù là tung tích của đại hành gia cũng không che giấu được hắn. Thế nhưng không ngờ, đám người lại không phát hiện được khí tức của người này. Vị khách nhân không mời mà đến, rốt cuộc đến từ lúc nào? Mà người này lúc lên tiếng lại ngồi ở chiếc bàn sau lưng của mọi người, chỉ cách bên ngoài có vài thước. 3 người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy 3 ánh mắt phóng tới chiếc bàn phía sau lưng của bọn họ, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Tuy đang ngồi, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác như người này đang đứng, lưng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn hơn người, đường cong trên khuôn mặt phân minh rõ ràng, khuôn mặt giống như được điêu khắc từ cẩm thạch vậy, hoàn toàn không có bất cứ nét gì là không rõ ràng. Mái tóc dài buông xuống, cũng không có dùng bất kỳ thứ gì đó bó lại, đem gương mặt che đi phần nữa. Người này mặc một bộ hắc y, lúc này tuy là giữa trưa, nhưng bộ hắc y phối hợp với khí tức, sắc mặt quán lại khiến cho người ta lâm vào một cảm giác giống như mình đang ở trong một khu rừng rậm u tối. Người này cho 3 người một cảm giác kỳ quái. Thế nhưng không ai đoán được độ tuổi của hắn, dù chỉ là đại khái, nói hắn khoảng 30 thế thôi. Cũng có thể là 40 hoặc 50, có thể thậm chí dù nói hắn 80 tuổi, tự hồ cũng không quá. Người này chính xác là một cao thủ, mà lại cao thủ trong cao thủ đỉnh phong. Từ ánh mắt đầu tiên khi mà nhìn thấy người này, Quân Mặt Tà ngay lập tức đưa ra kết luận, tại phong dân tế hội của Thiên Hương Thành, người này đột nhiên hiện thân, ý đồ đến không cần phải hỏi cũng biết, chẳng phải là quyền đan mà đến sao? Nhân vật như vậy, đối với bất luận thế lực nào mà nói, chỉ sợ sẽ nổ ra một trận tranh phong đẫm máu. Quân Mặt Tà từ trên người này cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ quen thuộc. Cô độc. Khí tức cô độc này chính là kiêu ngạo mà cô độc. Nhìn đời bằng nửa con mắt mà cô độc. chính như giống mình ở kiếp trước, tựa như một Lan Dương một mình cô độc trên thảo nguyên. Tuy là cô độc nhưng mà lại không sợ hãi, không hề muốn thay đổi sự cô độc này. Hơn nữa, từ trong tịch mịch lại có tư vị hưởng thụ. Xin hỏi các hạ, trung niên nhân cùng với Tống Lão Tam đồng thời đề cao cảnh giác. Không lại cả, chỉ là một người yêu rượu mà thôi. Hắn rủ ánh mắt xuống, thản nhiên nói tiếp. Cứ như vậy đi, hiện tại cho ta một giò rượu, đồ nhắm, nhanh lên. Tống Lão Tam nhíu mày, cũng đành làm như không có chuyện gì nói. Mời khách quan chờ cho một chút. Nói xong, hắn liền xoay người đi. Trung niên nhân ha hả cười. Đã như vậy, vậy thì 3 ngày sau, chúng ta sẽ đợi tôn giá đại giá quan lâm. Với thân phận cùng với nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhận ra thân phận cùng năng lực của người này không hề tầm thường, hơn nữa còn vô cùng cường hãn, giống như nhân vật thần long trong truyền thuyết. Nếu người ta đã nói 3 ngày nữa sẽ tới Bình Phán, hẳn là không quá ý. Nhân vật như vậy có thể không đắc tội, vậy thì tốt nhất đừng nên đắc tội là hay nhất. Tiểu huynh đệ, hẹn gặp lại 3 ngày sau, ngàn vạn lần đừng để cho lão phu thất vọng đó. Trung niên nhân cười ha hả, hướng Quân Mặc Tà vẫy tay, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Sau khi hắn bước ra khỏi cửa, 2 gã thị vệ từ chỗ tối đi ra và một tên nói: Dương gia, có muốn tiểu nhân theo dõi tìm hiểu thân phận của người kia không? Không cần, điều đó cũng không có ý nghĩa. Trung niên nhân cười ha hả, đột nhiên thu lại vẻ cười cợt nói: Vừa rồi người nọ vào bằng cách nào, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có một người tiến vào sao? Không, không có mà. 2 gã thị vệ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc nói: Được, bỏ đi. Trung niên nhân âm thầm kinh hãi, bản thân của 2 gã hộ vệ của mình đã là địa quyền sơ cấp nhất đẳng cao thủ, với thực lực như vậy trong thành tuyệt đối an toàn. Không tưởng được ngay cả cái bóng người kia 2 tên hộ vệ này cũng không phát hiện ra. Nhân vật cỡ này rốt cuộc là ai? Trong tửu điếm, Quân Mặc Tà bắt đầu thấy hứng thú, nhìn chằm chằm vào Hắc Bào Nhân, đột nhiên cười cười nói: Cảnh vật ở Thảo Nguyên được chứ? Một câu nói này khiến cho tia lạnh nhạt cuối cùng trên mặt của Hắc Bào Nhân cũng biến mất, nếp nhăn trên khóe mắt của hắn giãn ra, ngước mắt nhìn Quân Mặc Tà. Lúc này Quân Mặc Tà đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn bao la giống như đại dương, thâm thúy giống như ánh sao trong đêm tối, quả là thần bí, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác muốn chìm đắm trong đó. Sao ngươi có thể nhìn ra ta đến từ Thảo Nguyên? Hắc Bào Nhân lên tiếng hỏi, khẩu khí không nhanh không chậm, nhưng mà từng chữ đều rất rõ ràng, không tản mát, lại không có nửa điểm tức giận. Đất dưới đế giày của ngươi không phải đến từ Trung Nguyên, thắt lưng của ngươi chính là làm từ thứ cỏ chỉ có trên Thảo Nguyên, từ 2 điểm này cũng đủ rồi chứ. Quân Mạc Tà vẫn cười cười đi tới ngồi đối diện với hắn. Chỉ với những thứ này chưa đủ. Hắc Bào Nhân nhìn chằm chằm lên người thanh niên trước mặt nói tiếp. Hơn nữa ta cũng chưa cho phép ngươi ngồi ở trước mặt ta, ngươi còn chưa xứng. Còn chưa đủ sao? Được, vậy thì nói tiếp. Trên người của ngươi còn có cái mùi vị đặc biệt của Thảo Nguyên. Quân Mặc Tà mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa còn có tư vị của một con sói cô độc. Ta có thể ngửi được, những điều này hẳn đã là đủ chưa? Bây giờ ta không muốn đứng cho nên tự nhiên là muốn ngồi. Đừng nói là ngồi, cho dù nằm xuống thì đã sao? Nói xong, Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng nói. Về phần xứng hay là không xứng, có đủ tư cách hay không, với tiêu chuẩn đánh giá của ngươi so với ta sao giống chứ? Nếu như ngươi vẫn nói ta không đủ tư cách đối ẩm, vậy thì ta sẽ tự động đứng lên. Hắc Bào Nhân nhìn hắn nửa ngày, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Nói rất thú vị, đã như vậy, ngươi cứ ngồi đi, cho dù nằm xuống cũng không sao. Hắc Bào Nhân này thật sự là quái đản, mặc dù hắn đang cười nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo cùng cô độc. Tựa hồ không phải đang cười với Quân Mặc Tà mà là cười với không khí. Đúng lúc này, Tống Lão Tam cong người đi tới, trên tay là một giò rượu cùng với một đĩa thịt bò. Hắn nhìn Quân Mặc Tà cũng không nói gì, chỉ đem rượu và thức ăn đặt lên bàn, sau đó xoay người muốn ly khai. Hắc Bào Nhân con mắt vẫn trầm tĩnh nhìn lên mặt bàn, một tay đặt lên chung rượu, không phát ra một âm thanh nào.